đang muốn bỏ xuống lại đột nhiên phát hiện trong đó có một tờ viết thiên chân rực rỡ tiêu sái tự do. Phó Hồng Tuyết không chú thích, cũng không gạch chân, mà ở phía trên đề hai chữ Khai Nhi. Diệp Khai nhẹ buông tay, quyển sách rớt xuống giường. Hắn vội nhặt lên, đặt lại đúng chỗ lúc trước Phó Hồng Tuyết để. Một lúc lâu sau Phó Hồng Tuyết mang trà trở lại. Diệp Khai không yên lòng tiếp nhận, uống, Phó Hồng Tuyết thu dọn sách, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi hắn. Diệp Khai, ngươi có tâm sự gì sao? Diệp Khai khẽ lắc đầu, tâm sự của hắn, ngay chính hắn cũng không hiểu được rõ ràng. Phó Hồng Tuyết xoa xoa tóc hắn, trên mặt mang theo tiểu ý ta thấy ngươi là không chịu ngồi yên mà. Tựa như sét đánh giữa trời quang, Diệp Khai bỗng hiểu được mình vì sao lại không vui. Ngày đó hắn cùng Phó Hồng Tuyết tiêu diệt Hướng Ứng Thiên. Đều nghĩ rằng đại cừu đã được báo. Phó Hồng Tuyết cũng từng nói. Ngươi nha, chính là không chịu ngồi yên mà. Ngày đó Phó Hồng Tuyết nói. Ta đã nói rồi, báo thù xong, từ nay về sau ta và Minh Nguyệt Tâm có thể lưu lạc thiên nhai. Mình khi ấy nhịn không được truy vấn Phó Hồng Tuyết muốn đi tới đâu. Minh Nguyệt Tâm trêu ghẹo. Không nghĩ truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao lại không hào phóng như vậy. Nhân sinh nên tụ liền tụ, nên tán liền tán, một khắc trước huynh đệ còn liên thủ đấu với Hương Ứng Thiên. Mà ngay sau đó đã lại phải chia cách, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, kêu Phó Hồng Tuyết cùng tới mộ phụ tân dâng hương, ít nhất còn có thể ở cạnh y thêm một lát. Nhưng Minh Nguyệt Tâm là võ lâm nữ gia cát, cười nói, ngươi chỉ kiếm cớ thôi. Ha ha Diệp Đại Hiệp, ngươi quả thức chính là gia châu rứt mãi không đứt mà. Có lẽ Minh Nguyệt Tâm không hy vọng mình đi theo Phó Hồng Tuyết. Nên mới châm chọc như vậy, nàng muốn được cùng Phó Hồng Tuyết lưu lạc thiên nhai. Không hy vọng có mình theo cùng. Không chỉ mình Minh Nguyệt Tâm, ngay cả Nam Cung Linh cũng từng hướng mình nói để ý tới Phó Hồng Tuyết hơn. Sau đó mình chỉ mới nói một câu không biết Phó Hồng Tuyết dạo này thế nào. Đã lập tức sinh khí hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác. Này Phó Hồng Tuyết đương nhiên sẽ không đuổi ta đi. Chúng ta huynh đệ chi tình. Người khác tuyệt đối không thể so bì được. Nhưng nếu Phó Hồng Tuyết thành thân sinh con, thê tử hắn nhất định muốn cùng hắn một chỗ, mà không muốn có ta bên người. Cho dù nàng có vì để ý tâm tình Phó Hồng Tuyết mà không châm chọc ta, thậm chí lấy lòng ta, cũng chẳng có tác dụng gì. Người như thế cuối cùng biến thành cái dạng gì? Ta đã được lĩnh giáo qua rồi. Ta không muốn một ngày kia bị chia cách với Phó Hồng Tuyết. Nên mới không vui như vậy. Ta hy vọng hai người chúng ta ai cũng không thành thân. Giống Liễu Thiên tự do tự tại. Nếu vậy thì thật tốt biết bao. Diệp Khai nghĩ đến đây. Hướng Phó Hồng Tuyết nói. Hồng Tuyết, ta không phải không chịu ngồi yên. Chỉ cần hai chúng ta ở cùng một chỗ. Ta có ở mãi nơi này cũng cảm thấy rất tốt. Phó Hồng Tuyết đáp ứng một tiếng. Thầm nghĩ, Diệp Khai thích tự do. Tính tình hoạt bát, hắn nghĩ lâu như vậy mới nói. Hẳn không phải lời nói thật. Trên người hắn còn mang thương tích. Không thể xuất cốc, sợ ta ấy nấy mới nói thích ở lại đây. Thật sự là làm khó hắn rồi. Ta thân là huynh trưởng thấy thật hổ thẹn. 29. Ca ca, Khai Nhi xin lỗi. Ngày hôm sau lúc Phó Hồng Tuyết luyện công, Diệp Khai không ra ngoài. Hắn đem quyển, ấu học toàn tập, kia mở ra, mặt trên xác thực viết hai chữ, Khai Nhi. Diệp Khai ôm sách nghi hoặc, Phó Hồng Tuyết vì sao lại viết hai chữ này? Hắn tuy là ca ca ta, nhưng chưa bao giờ gọi ta như vậy. Hắn buông sách xuống, qua một hồi lại nhịn không được cầm lên xem. Mặt trên hai chữ kia thập phần rõ ràng. Diệp Khai thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai chữ, Khai Nhi, này là chỉ người khác? Mà không phải ta, nhưng Phó Hồng Tuyết sinh hoạt đơn giản như vậy. Người hắn quen, ta cũng không thể không biết được. Trừ phi là người trước đây hắn từng quen. Nhưng hắn không phải chỉ từng có qua một người bạn tốt duy nhất là Thúy Nùng sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra vì sao Phó Hồng Tuyết lại viết hai chữ này. Rõ ràng buông sách, ở trong phòng tùy tiện đi đi lại lại. Bỗng nhiên nghĩ tới kết cấu của vô gian địa ngục, thư phòng của Phó Hồng Tuyết là ở trên lầu, ta sao không vào xem chút nhỉ?